Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 39. Chương 39. Thật lâu không uống rượu. Converter Dung Kiều cầu phiếu, ngươi muốn làm gì? Ta có thể nói cho ngươi nói, dù sao cũng không nên sằng bậy. Tiểu Mỹ đẹp, ngươi nhanh lên một chút, nhìn một chút hắn. Triệu Nhã Phương cánh tay ôm ở trước ngực, vẻ kiêu ngạo khẩn trương dáng vẻ kêu lên. Lý Chí đảo cặp mắt trắng dã, hắn liền đầu ngón tay đều không động một cái. Đàn bà này là cố ý kêu cho Mộc Tiểu Mỹ nghe. Cái hố mình, Lý Chí sợ nàng sao? Cố ý đem nửa người đè tới, chơi cháo không cười nhìn chằm chằm nàng, trêu đùa nói, cô nàng mà, ta trước kia thật giống như không trêu chọc qua ngươi, cho nên, bỏ mặc ngươi ôm bộ dáng gì tâm tư, mời không nên chủ động trêu chọc ta. Ta người này tương đối người được phong, có hậu quả dạng gì, ta thì sẽ không chịu trách. Hù dọa ta, Triệu Nhã Phương hồi trợn mắt nhìn hắn mắt. Mình cũng không phải là hù dọa lớn, tuyệt đối không có. Lý Chí ngồi qua tới, cười lắc đầu, tóm lại là Mộc Tiểu Mỹ bạn tốt, không nể mặt tăng cũng nể mặt Phật, cùng nàng nháo cái gì sức lực à. Triệu Nhã Phương đưa ánh mắt hướng Mộc Tiểu Mỹ nhìn sang, nàng muốn nghe một chút đối phương nói thế nào. Mộc Tiểu Mỹ mắt nhìn phía ngoài cửa xe, thật giống như không nghe được Triệu Nhã Phương thanh âm, không có thấy nàng ánh mắt vậy, nghĩ như thế nào đi Tinh Nguyệt Loan ăn cơm. Lý Chí cười hỏi, Mộc Tiểu Mỹ lúc này mới đem đầu lộn lại, nhìn Lý Chí mắt, mỉm cười nói, nhà trọ người đề nghị đi nơi nào, cũng muốn đi, ta phải nói không đi, vậy tỏ ra nhiều không hợp quần nha. Ban đầu, Mộc Tiểu Mỹ biết Lý Chí cùng một cái làm mối bắc cầu người phân không ra quan hệ. Người này tên là Nhâm Lộ Lộ. Mộc Tiểu Mỹ tại sao biết Nhâm Lộ Lộ? Lý Chí không biết, nhưng là cái này kêu Nhâm Lộ Lộ người phụ nữ, không chỉ có biết Mộc Tiểu Mỹ, còn cùng Triệu Minh Nguyệt quan hệ phi so tầm thường. Tóm lại một câu nói, bên trong quan hệ rất loạn. Ban đầu Lý Chí cùng cái này kêu Nhâm Lộ Lộ người phụ nữ cũng có một chân, Triệu Minh Nguyệt là nàng giới thiệu cho Lý Chí, Mộc Tiểu Mỹ cũng là nàng trực tiếp kín đáo đưa cho Lý Chí. Liền chính nàng đều là chủ động dính sát, nhưng là Lý Chí tuyệt đối sẽ không cảm ơn nàng. Nàng chính là một cái nô lệ kim tiền, vì tiền, cái gì cũng chịu làm, vì tiền, cũng cái gì đều được bán đứng. Cho dù là mẹ nàng, cùng như vậy một cái chỉ nhận tiền người phụ nữ, không có biện pháp làm bạn, chỉ có lợi ích, hoặc là cùng nàng đem tiền trên người ngươi ép khô sau này, mình rời đi, giống vậy, đây cũng là một cái đặc biệt kinh khủng người phụ nữ. Hiểu lòng người, hiểu người đàn ông, đối với người khác trong lòng cần nắm bóp rất chính xác. Hơn một năm không có liên lạc, không biết người phụ nữ kia có còn hay không lưu lại ở Hải Thành. Nhâm Lộ Lộ có thể bơi ở người đàn ông ở giữa. Chỉ cần có tiền bạc, có lợi ích, nàng có thể dùng bất kỳ đồ tới trao đổi. Hơn nữa bảo đảm có thể để cho ngươi hài lòng. Bằng như vậy, kỹ thuật, nàng bơi ở đó chút công tử nhà giàu ở giữa, chuyện trò vui vẻ, Lý Chí sẽ không mắng nàng bẩn thỉu. Người ta trời xanh là vì tiền ăn cơm người phụ nữ. Có tiền cái gì đều được liền. Đó là người ta tự do. Người khác không quyền lợi hỏi tới. Sống hay chết đều là chuyện của người ta tình. Ngươi chỉ có thể quản tốt mình. Nhún vai một cái, Lý Chí cười cũng không nói gì. Trước kia hắn không biết Mộc Tiểu Mỹ có biết hay không Triệu Minh Nguyệt cùng Nhâm Lộ Lộ là quan hệ như thế nào. Sau này hắn cũng không muốn hỏi. Chuyện đã qua tình, coi như là đi qua thôi. Tổng coi như, ban đầu Lý Chí xài tiền cũng hưởng thụ diễm phúc. Người ta đến cũng không coi là cái hố mình. Người thường đi chỗ cao, nước chảy xuống chỗ thấp. Ai cũng muốn càng ngày càng tốt. vì giàu sang cùng ngươi ở chung với nhau người. Ngươi sa sút, tự dễ rời đi ngươi. Không phải mọi người cũng có thể ở ngươi thời điểm chán nản. Không ngại, cũng không phải tất cả mọi người ở ngươi không giúp lúc này cũng có thể đưa tay kéo ngươi một cái. Nếu không, kia còn có cái gì giúp người đang gặp nạn? Muốn giúp người ngươi, là trong lòng có ngươi. Xe taxi ngừng ở cửa khách sạn Tinh Nguyệt Loan. Dọc theo đường đi, Triệu Nhã Phương không thả qua cùng Lý Trí cãi vã. Lý Trí không kiêng ăn mặn, tự nhiên sẽ không sợ nàng. Trước kia tới nơi này ăn cơm sao? Từ trên xe bước xuống sau này, Triệu Nhã Phương cười mỉa nhìn Lý Trí hỏi. Lý Trí cười lắc đầu. Làm sao, ngôn ngữ ở trên không phải là đối thủ. Muốn từ cha nuôi trên mình tìm trở về. Ta bây giờ nhưng mà cái dựa vào hai tay ăn cơm người đàn ông. Nói xong, không để ý nữa nàng. Đi theo Triệu Nhã Phương đi vào trong tửu điếm. Gian phòng đã trước thời hạn đặt xong. Triệu Nhã Phương đứng tại chỗ sững sốt một chút. Mình làm mà muốn từ cha nuôi cái gì tìm trở về nha. Còn nữa, mình, lúc nào từng có cha nuôi. Nói nàng không phải dựa vào hai tay ăn cơm, con rùa khốn khiếp. Triệu Nhã Phương tức giận dậm chân. Thằng nhóc này con mẹ nó ở chỉ tang mạ hòe. Nói mình bằng người giàu có, mới có thể thường xuyên tới chỗ như vậy tiêu xài. Lão nương nếu không đem ngươi cùng nhỏ Mỹ Mỹ sự việc quấy nhiễu hoàng gian hàng, cũng không kêu Phương tỷ. Triệu Nhã Phương lầm bầm lầu bầu mắng liền một câu, mới nhấc chân đuổi theo. Đi vào trong phòng, Mộc Tiểu Mỹ bốn cái bạn cùng phòng đã ở bên trong chờ. Trừ bốn cái bạn cùng phòng trở ra, còn nhiều hơn một cái trẻ tuổi người đàn ông, Mộc Tiểu Mỹ cùng Lý Trí. Triệu Nhã Phương đẩy cửa ra đi vào, nhìn bên trong ngồi cùng mấy người nữ sinh nói đùa người tuổi trẻ. Cũng có chút bất ngờ, Mộc Tiểu Mỹ lại là cau mày, nghi ngờ hỏi, Triệu Khang, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Phương Viên Viên cười khanh khách nói, mới vừa rồi chúng ta ở cửa khách sạn gặp, không nghĩ tới sẽ trùng hợp như vậy. Nghe nói ngày hôm nay ngươi qua sinh nhật, hắn liền đi theo tới. Ngươi cũng biết, Triệu Thiếu vẫn đối với ngươi một đi tình thâm. Bây giờ đuổi đều đuổi không đi. Triệu Thiếu, phốc suy, Lý Trí không nhịn được vui vẻ. Cũng vậy, đầu năm nay có tiền hay không? Có dạng không dạng, đi ra thời điểm cũng cái này thiếu cái đó thiếu gọi. Bãi hắn trước kia cũng thường xuyên đi dạo. Cái gì không gặp qua? Đối phương vừa mở miệng, Lý Trí trong lòng liền biết qua tương lai, cái này gọi là Triệu Khang thằng nhóc không phải là Mộc Tiểu Mỹ người theo đuổi. Cái này Phương Viên Viên chính là một dẫn mối, nhất định là cầm người ta chỗ tốt, đem Mộc Tiểu Mỹ bán đi. Quả thật quá đúng dịp. Tấm tắc, Triệu Thiếu hôm nay là tới mời khách. Triệu Nhã Phương cười đi vào, mình tìm một không dựa vào bên trong không dựa vào bên ngoài chỗ ngồi ngồi xuống. Triệu Khang từ Lý Trí vào cửa, ánh mắt liền chuyển rời qua, nhìn chằm chằm hắn nhìn từ trên xuống dưới, trong ánh mắt mang giễu cợt cùng trọn huấn. Ha ha, lời nói này, nếu ta Triệu Khang ngồi ở chỗ này, chẳng lẽ còn có thể để cho các người mời khách sao? Huống chi ngày hôm nay vẫn là Tiểu Mỹ sinh nhật, ta nếu là không biểu hiện tốt một chút biểu hiện, làm sao có thể nói đã qua đâu? Kêu Triệu Khang người tuổi trẻ, cười vẻ kiêu ngạo thổ hào dáng vẻ lớn tiếng nói. Vị này là, lời hướng Lý Trí hỏi. Mộc Tiểu Mỹ kéo Lý Trí, sợ hắn xung động, trước kia dám như thế chọn huấn lý người của đại thiếu. Chai bia đã sớm bay qua. Ta, hì hì, cái này không biết còn hỏi sao. Lý Trí kéo ghế ra, ngồi xuống, nhìn đối phương cười nói. Triệu Thiếu, nhìn lạ mặt, trước kia thật giống như không làm sao gặp mặt qua chứ. Triệu Khang sững sốt một chút, cười lạnh hỏi ngược lại. Làm sao, vị bằng hữu này trước kia cũng ở đây trong vòng lăn lộn qua. Cảnh còn người mất mọi chuyện nghỉ, không đề cập tới cũng được. Lý Trí lắc đầu một cái, giơ tay lên búng tay, quay đầu nhìn về Mộc Tiểu Mỹ cười nói, không người khác chứ? Không có, Mộc Tiểu Mỹ nhẹ giọng trả lời. Lý Trí gật đầu, đi, để cho phục vụ viên mang thức ăn lên, thuận tiện rời cái dương mao đài tới. Thật lâu không uống, ngày hôm nay mượn vị này Triệu Thiếu Quang, thật tốt mở huân nhi. Lời nói để cho ngồi bên cạnh Triệu Nhã Phương, Phương Viên Viên cùng Mộc Tiểu Mỹ vậy mấy cái bạn cùng phòng đều không khỏi ngây dại. Không qua mọi người cũng trầm mặc không có mở miệng nói chuyện. Uống hút, Lý Trí ngẩng đầu nhìn Triệu Khang cười hỏi. Triệu Khang cười lạnh trả lời. Uống chút không quan hệ. Mấu chốt là thân phận. Người cảm giác được mình phối hợp cùng ta uống rượu không? Triệu Khang, Mộc Tiểu Mỹ giận trợn mắt nhìn đối phương. Mở miệng muốn nói, nàng gặp không thể người khác làm nhục mình người đàn ông. Lý Trí giơ tay lên cắt đứt nàng mà nói, bình cười nhạt nói, xứng hay không, lời này ta cũng không tốt nói. Thời điểm trước kia đi, Tống Huy ngồi ở chỗ này cùng ta uống rượu, ta một ly, hắn cũng một ly, thiếu uống một hớp ta sẽ cấp mắt. Hơi dừng lại, vừa cười nói, bây giờ người ta Tống thiếu, chỉ sợ sẽ không nể mặt ngồi xuống phụng bồi ta cái này người cô đơn uống rượu. Mang thức ăn lên đi, đều đói, câu nói sau cùng, nói là cho Mộc Tiểu Mỹ nghe, người biết Tống Huy, Triệu Khang cau mày, trong lòng có chút kinh nghi bất định, Tống Huy con đường này, hắn cũng là mới vừa phối hợp không bao lâu, trước kia hắn chỉ là một nhân vật trầu rìa, thành đại học bên kia còn coi như là một nhân vật nhỏ, nhưng là dõi mắt Hải Thành. Nhắc tới hắn Triệu Khang triệu bớt đi, cũng không mấy người sẽ chim hắn. Dĩ nhiên, cái này cùng cha hắn cái này 2 năm làm ăn có khởi sắc, cũng chia không ra quan hệ. Tống Huy ở Hải Thành trong cậu ấm, coi như là một nhân vật, mặc dù không phải là cao cấp nhất, cũng là kêu ở trên tên gọi ra số người tới. Người này trước mặt nếu có thể cùng Tống Huy ngồi ngang hàng, vậy hắn thật đúng là không chọc nổi. Lý Trí cười một tiếng không lên tiếng. Triệu Khang ánh mắt vòng vo một cái, âm hiểm cười hắc hắc trước lấy điện thoại di động ra. Nói, nếu là Tống thiếu bạn, vậy hôm nay chính là cái hiểu lầm. Vừa vặn Tống thiếu bây giờ cũng ở đây khách sạn Tinh Nguyệt Loan ăn cơm. Nếu không để cho hắn tới bồi bồi ngươi, cũng không cùng Lý Trí phản đối. Trực tiếp cầm điện thoại đánh tới, nếu như cùng Lý Trí nói chuyện, cho người là cao cao tại thượng cảm giác. Vậy theo như đối phương nói chuyện điện thoại, người ngoài nghe tới, chính là một cháu trai. Tống thiếu, ta là Tiểu Khang, đúng, vị này đại thiếu nói, trước kia cùng ngươi uống rượu, hắn một ly ngươi không dám thiếu uống một hớp, ngươi ở nơi này đâu, ngươi muốn đi qua, thật tốt. Chúng ta ở lầu 3, gian phòng 6060. Lý Trí ngồi ở chỗ đó, cũng không có ngăn đối phương gọi điện thoại. Trên mặt cũng không việc gì kinh hoàng địa phương. Triệu Khang cười mỉa nhìn Lý Trí nói. Tống Thiếu nói, hắn bây giờ cứ tới đây. Kiến thức một chút ai trâu như vậy. Được, vừa vặn cùng ngươi không có tinh thần uống rượu đây. Lý Trí cười sao cũng được trả lời một câu. Lúc này khách sạn Tinh Nguyệt Loan phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên. Lý Trí điểm vậy một cái dương bay lên trời mao đài. Cũng gọi người cầm tới. Mặt mày ủ rột làm gì? Ngày hôm nay nhưng mà ngươi qua sinh nhật. Tới, cho ra cười một cái. Quay đầu có thưởng. Lý Trí quay đầu nhìn Mộc Tiểu Mỹ. Trêu chọc nói, Mộc Tiểu Mỹ biết Lý đại thiếu nhất muốn mặt mũi. Hắn để cho ngươi cao hứng lúc này ngươi nhất thật là cao hứng một chút. Nếu không không ngươi trái cây ngon ăn. Ghét, nũng nịu đáp một câu. Ngồi đối diện Triệu Khang trong lòng rất đặc biệt không phải vì. Tim mình trong mắt, nữ thần. Liền ngồi ở đối diện cùng người đàn ông khác đả tình mạ tiếu. Đổi ai, ai có thể cao hứng à? Phục vụ viên trong thức ăn rất nhanh. Rượu và thức ăn lên bàn sau này, Lý Chí cười hỏi, ngày hôm nay cao hứng, tất cả vị mỹ nữ các người là uống rượu đâu, hay là uống điểm khác? Chúng ta uống thức uống. Triệu Nhã Phương thay người trả lời, uống thức uống, hì hì, cũng tốt, tỉnh một hồi uống say, mọi người ngủ chung đường xe chạy. Lý Chí cười nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé, http://tiuyencv.com/chéo-chuyện-nối-dang-boi-28426-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu à.